Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả, Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 509, chương 500, tứ đại làng ninja muốn giải thích. Vài ngày sau, Konoha đội ngũ vô kinh vô hiểm đi tới mà đến Akita ngoài thành. Lúc này lễ đã là rét đậm, Konoha còn tuyết bay. So Konoha càng phương bắc mùa thu thành tức thì bị tuyết lớn bao phủ. Giữa thiên địa trắng lóa như tuyết, Akita thành nằm ở làng thác nước dưới thác nước Du. Nhìn như vị trí địa lý ưu việt, nhưng bởi vì hồng thủy ảnh hưởng cũng không thích hợp nhân sinh bình thường công việc. Chỉ là lang quốc xây dựng một tòa quân sự thành lũy. Bởi vậy, làng thác nước đồng ý tại cái này tổ chức gò kích đại hội. Bằng không gò kích một khi trở mặt, đến lúc đó tức giận phía dưới tất nhiên sẽ tác động đến bình dân thậm chí quý tộc. Vậy coi như không ổn. Giờ phút này, mùa thu thành phòng ngự đã bị lang quốc võ sĩ cùng làng thác nước ninja tiếp quản. Bốn phía cửa lớn mở rộng, thời khắc chuẩn bị nghênh đón gò kích đến. Đạp lên phong tuyết, Konoha đội ngũ hất lên màu trắng bông vải áo choàng, chỉnh tề đi tới Akita thành cửa lớn trước đó. Giữ cửa làng lang ninja ngay lập tức tiến lên nghênh đón mọi người. Làng lang thượng nhẫn nhắc nhở, Konoha Hokage đại nhân, dựa theo gò kích đại hội quy củ, ngoại trừ gò kích cực kỳ bảo vệ, là không cho phép mang mặt khác ninja vào thành. Nói xong, hắn chỉ nơi xa một cái lâu đài nhỏ, nói, nơi đó có một cái nước ta quý tộc nghỉ phép lâu đài. Làm phiền cái khác ninja tiến về bên kia nghỉ ngơi. Fugaku gật đầu nói, có thể. Hắn quay đầu hướng Tetsuho ra hiệu xuống. Tetsuho lập tức mang theo ảnh vệ đội mọi người hướng lang quốc cung cấp chỗ ở tiến đến. Sau đó, tên này lang quốc thượng nhẫn mang theo Fugaku, Aozora cùng Iroha ba người hướng về Akita trong thành tiến đến. Lâu đài bên trong canh gác làm đến rất tốt. Ba bước một tốp, năm bước một chạm, liền xem như am hiểu chui vào tinh anh thượng nhẫn cũng khó có thể tùy tiện đột phá cái này từng đạo phòng tuyến. Đương nhiên, cái này cũng chỉ có thể đề phòng một cái Kage cấp phía dưới ninja. Đối mặt Kage cấp cường giả, cái này từng đạo phòng tuyến thùng rỗng kêu to, chỉ có thể đưa đến hình người còi báo động tác dụng. Đi tới trong tòa thành ương, Aozora phát hiện theo bên kia chạy tới Terumi Mây một chuyến. Terumi Mây, Ao, một cái khác là lục vĩ Jinchuriki sao? Terumi Mây cùng Ao hình tượng đặc biệt. Bất quá Utakata mặc vào quần áo mùa đông Aozora lại có chút không nhận ra. Nơi xa, Terumi Mây mấy người cũng chú ý tới Aozora bọn họ một chuyến. Terumi Mây đánh giá ba người bọn họ một cái, trong lòng tràn đầy vẻ thất vọng. Hokage nhi tử đều có hai cái, Byakugan ra hỏa là sẽ không đi làng sương mù, còn lại cái này chấm ngoặc kép rất đẹp trai a, thế nhưng quá nhỏ, hình như mới thành niên cảm giác, không thích hợp kết hôn a. Ao nhìn thấy Iroha nháy mắt con ngươi thít chặt, mắt phải của hắn có thể là di thực Hyuga tông gia Byakugan. Utakata thì là nhíu mày nhìn về phía Aozora. Hắn phát hiện Aozora ánh mắt lưu lại ở trên người hắn thời gian thật lâu. Đồng thời hắn cảm giác Aozora có chút nguy hiểm. Song phương nhẹ nhàng gật đầu ra hiệu. Sau đó tại làng thác nước ninja dẫn đầu xuống đến tầng 3 phòng họp. Trong phòng họp ương là một cái u hình bàn hội nghị. Phía sau để đó 5 thanh ghế tựa. Phía sau dựng nên 5 mặt to lớn cờ xí. Tiến vào phòng họp về sau, Fugaku nhìn lướt qua, liền mang theo Aozora bọn họ đi tới, hỏa chữ cờ xí phía dưới ngồi xuống. Aozora cùng Iroha hai người hầu hạ ở bên, Terumi Mây ba người cũng tại thủy chữ dưới cờ ngồi xuống. Không lâu, Kazekick, Tsuchikage, Raikick cùng với làng thác nước bây giờ thủ lĩnh cũng theo thứ tự ngồi xuống. Làng thác nước thủ lĩnh tại phía trước đơn độc tiểu hội thương nghị trước bàn ngồi xuống về sau. Liền phất phất tay, tạch tạch tạch, nháy mắt, từng đạo lãnh quang đánh vào trên vách tường. Đem gò kích phía sau cờ xí chiếu sáng. Soi sáng ra mang theo mũ rộng vành gò kích cùng với phía sau bọn họ bảo vệ. Xin đem gò kích mũ rộng vành đặt ở phía trước. hưởng ứng Rai Kích đại nhân hiệu triệu. Hôm nay lần thứ 2 tập kết gó kích. Ta là lần này hội nghị người chủ trì thuốc lào. Hiện tại bắt đầu ngũ ảnh hội đàm. Thuốc lào nói xong, gó kích đem mũ rộng vành lấy xuống. Sau đó toàn bộ phòng họp liền lâm vào yên tĩnh bên trong. Nháy mắt mấy đạo ánh mắt tại trong phòng họp giao thoa va chạm. Một lát sau, Rai Kích đệ tử A trước tiên mở miệng. Ta trước nói, các người các vị cho ta yên tĩnh nghe lấy. A Phách lối lời nói lập tức đưa tới Onoki bất mãn. Hắn âm dương quái khí mà nói. Đây chính là Rai Kích các hạ giáo dục sao? Liền tôn kính trưởng giả điểm đạo lý này cũng không biết. Chúng ta làng mây thờ phụng từ trước đến nay là thực lực vi tôn. Trở về Onoki một câu. A Diễu cật nói. Tsuchikage các hạ giáo dục thật có cái gì dùng. Đường đường ngũ đại làng ninja lại bị một cái từ ninja phản bội tạo thành hỗn đản tổ chức đem chính. Mình thôn Jinchuriki toàn bộ bắt đi. Thật sự là buồn cười. Onoki sắc mặt nhất thời tối sầm lại. Nói. Ngu xuẩn người trẻ tuổi. Onoki một câu để ở đây mặt khác 4 Kage sắc mặt đều trở nên khó coi. Mọi người so với Onoki, bối phận cùng tuổi tác đều nhỏ đi rất nhiều. Aozora nhiều hứng thú nhìn xem trong sân cãi nhau. Hắn nguyên lai tưởng rằng mặt khác tứ đại làng ninja đều đã trong bóng tối kết minh. Nhưng thoạt nhìn sự thật cũng không như vậy. Đương nhiên, cái này cũng khả năng là Tsuchikage muốn tại hội đàm bên trong lời nói có trọng lượng. Mà cường điệu chính mình tư lịch cùng bối phận. Mắt thấy hội đàm muốn biến thành ầm ĩ. Mizuki Terumi mây mở miệng. Chúng ta ngồi tại cái này là đến giải quyết vấn đề, không phải chế tạo vấn đề. Rai Kích các hạ, tất nhiên ngươi mở miệng trước, vậy liền trước từ ngươi phát biểu. A đối với Onoki hừ lạnh một tiếng, sau đó liếc nhìn mọi người nói. Gần đây, một cái từ các thôn ninja phản bội tạo thành tiền thưởng tổ chức so sánh sinh động. Chẳng những chém giết đông đảo các thôn ninja, còn cướp đoạt làng xương mù tam vĩ, làng đá tứ vĩ, ngũ vĩ, thậm chí cả làng lang thất vĩ cũng có khả năng bị bọn họ cướp đoạt. Chấm ngoặc kép, kể rõ xong xuôi về sau. Hắn tổng kết nói, Akatsuki tồn tại, nghiêm trọng khiêu chiến nhẫn giới trật tự. Cho nên ta đề nghị tổ chức gó kích đại hội, đặc biệt giải quyết vấn đề này. Rasa mở miệng nói, giải quyết Akatsuki sao? Ta tán thành. Fugaku cũng gật đầu nói, ta cũng tán thành. Terumi Mei cùng Onoki cũng nhẹ gật đầu. Đi qua ta điều tra, Akatsuki là từ Konoha, làng đá, làng cát cùng với làng xương mù ninja phản bội tổ kiến. Konoha ninja phản bội nhiều hơn nữa, mà còn trong chợ đen thậm chí lưu truyền Akatsuki thủ lĩnh là các ngươi Konoha Sanin Jiraiya đồ đệ. Chấm ngoặc kép, A thân thể nghiêng về phía trước, ánh mắt rất có chèn ép tính nhìn về phía Fugaku. Đối với cái này, Hokage các hạ có gì cần giải thích sao? Terumi Mei cũng quay người nhìn về phía Fugaku. Tam vĩ mất đi chiến trường là từ cực kỳ nhiệt độ cao hỏa diễm tạo thành. Theo chúng ta biết nhẫn giới có cái này hỏa diễm chỉ có các ngươi nhất tộc Uchiha Aozora. Hokage, các hạ, mời ngươi giải thích một chút. Chủ trì lần này hội nghị làng lang thủ lĩnh thuốc lào cũng mở miệng nói. Một tháng phía trước thôn chúng ta thất vĩ mất đi. Kẻ tập kích bên trong có hỏa độn tạo nghệ cực cao ninja. Nhẫn giới có dạng này hỏa độn tạo nghệ ninja cũng không nhiều. Trên cơ bản đều tại Konoha. Đối với cái này, chúng ta cũng muốn hỏi ý kiến một cái Hokage. Fugaku không có giải thích cái gì, mà là đem ánh mắt rời về phía Rasa. Rasa mở miệng nói, chúng ta làng cắt điều tra qua. Làng cỏ bên trong căn bản không có Zetsu như thế một cái ninja. Mà hắn nhưng là nắm giữ lấy đệ nhất mới có huyết kế mộc độn. Hokage các hạ, mời ngươi giải thích một chút. Fugaku vẫn không có mở miệng. Tiếp lấy đem ánh mắt mục đích Onoki. Onoki trầm ngâm xuống. Nói, tập kích Akatsuki hành động. Chúng ta làng đá cùng làng cát đều tổn thất nặng nề. Mà Konoha gặp phải Akatsuki thủ lĩnh nhưng không có bất luận cái gì tổn thất. Ta cũng muốn mời Hokage các hạ giải thích một chút. Theo Onoki lời nói xong, ở đây thế lực khác ánh mắt đều hội tụ đến Konoha ba người trên thân. Chỉ một thoáng, mặt khác làng ninja đã đạt tới chung nhận thức, mà Konoha đứng ở tất cả làng ninja mặt đối lập. Dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.